FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 68, vào phó bản trước thêm bắp. Mặc dù là chiếu cố đại bộ đội tốc độ, toàn bộ viễn chinh đội cố ý thả chậm bước chân. Bất quá trước đây phong đội cùng Loki quyến tộc chỉnh thể cường đại dưới thực lực, vẫn như cũ chỉ phí hết không đến 2 ngày thời gian, liền đã tới thứ 50 tầng. Tầng này tự hồ đồng dạng là an toàn tầng lầu, không có quái vật sinh ra. Lại mảng lớn trong rừng rậm là một khối trụi lủi giống như đài cao đất trống. Quả thực là thành lập nơi đóng quân tuyệt hảo địa điểm. Đồng dạng cũng là thành lập địa hạ thành trấn nơi tốt. Chỉ tiếc ngoại trừ Loki, Freyr quyến tộc bên ngoài có rất ít mạo hiểm giả có thể đến. Nơi này trước mắt hay là một mảnh hoang vu. Chỉ ngoại trừ Loki quyến tộc lưu lại đóng quân dã ngoại vết tích, có trước kia đồ vật đặt cơ sở, nơi đóng quân rất nhanh liền tạo dựng lên. Bất quá toàn bộ nơi đóng quân bầu không khí vẫn như cũ hơi có vẻ khẩn trương. Tất cả mọi người biết, tiếp xuống mới là trọng đầu hí. Mấy vị chủ lực biểu hiện liên quan đến lấy lần này viễn chinh thành bại. Hephaestus quyến tộc đám thợ rèn bắt đầu sẵn sàng ra trận, bảo dưỡng binh khí. Loki quyến tộc ngoại trừ chủ lực bên ngoài cũng bắt đầu nhao nhao thanh lý dược thủy, mũi tên các loại. Về phần tiền mỗ người, tự nhiên là bắt đầu hắn sở trường trò hay, nấu ăn. Nếu là đóng quân dã ngoại, cho dù là có thể mang theo dạng đơn giản ma thạch hỏa lô, có chút phức tạp nấu ăn cũng không có đủ điều kiện. Mặc dù như thế, sen khô vẫn như cũ có thể thể hiện ra một trận tràn ngập dã tính nấu ăn thịnh tiệc lễ. Nói đóng quân dã ngoại, mọi người đầu tiên nghĩ tới chính là đồ nướng. Lần này sen khô chuẩn bị vẫn như cũ là đồ nướng vỉ, nhưng lại không phải phổ thông đồ nướng vỉ, mà là tại một khối đặc thù phiến đá lên phiến đá đốt. Đầu tiên khối này phiến đá bản thân liền đến lịch không phổ thông, là sen khô dưới đất 33 tầng một chỗ mọc đầy phát ra đặc thù mùi hương thực vật bụi bên trong tìm tới, có lẽ là mấy trăm mấy ngàn năm tiêm nhiễm, để phiến đá bản thân đều không khỏi lây dính bốn phía hoa cỏ hương khí. Sen khô ngoài ý muốn phát hiện, khối này phiến đá trải qua hỏa diễm làm nóng sau tán phát hương khí chẳng những càng thêm nồng đậm, mà lại có thể trực tiếp khi hương liệu đến sử dụng. Vì không ngay mặt bại lộ không gian chữ vật, sen khô đỉnh lấy Loki quyến tộc trợ giúp người phàn nàn, để bọn hắn mang tới khối này đường kính chừng 1 mét tảng đá lớn. Bây giờ chính là thu hoạch thời điểm. Phiến đá đốt bị cực nhanh lắp xong, sen khô tiếp lấy dùng giống như tựa như nước chảy mây trôi động tác từng cái cắt gọn nguyên liệu. Nấu ăn, hung bạo hùng tay gấu không cắn nổi gân bị đơn độc chọn lấy ra, ném vào một cái thả đầy các loại phụ tài. Từ Hephaestus quyến tộc đám thợ rèn trải qua sen khô kể rõ cải tạo thành một cái giản dị nồi áp suất. Nước dùng đến là địa hạ thành đặc sản băng nước suối. Tiếp lấy để vào sớm nấu chín, dùng các loại động vật, quái vật xương cốt ngao thành nồng đậm canh loãng. 2 giờ về sau, một nồi phiêu hương ngàn dặm buồn bực hung bạo hùng trưởng ra lò. Cái kia hỗn hợp hương khí là tại quá mức bá đạo. Giống như một đầu cự hùng dùng tay gấu nắm đám người đầu, ngạnh sinh sinh hướng trong nồi ép. Phàm là người qua cái kia mùi thơm người, liền xem như ý chí kiên định như sắt mạo hiểm giả cũng không có một cái nào hội không động tâm. Đáng tiếc cái này nồi đặc thù buồn bực ma hùng gân chỉ có sắp xuất phát tiến về thám hiểm chủ lực thành viên, mà lại là cận chiến chức nghiệp mới có tư cách hưởng dụng. Tính tình trẻ con Tiona không đợi đám người đến đông đủ lập tức đoạt lấy sen khô trong tay thìa, múc đến trong chén, ăn một miệng lớn. Lập tức kinh hô lên, tốt có co giãn, ô ô, đạn đến răng, đồ đần Tiona, để đoàn trưởng ăn trước. Tỷ tỷ Tione mặc dù nói như vậy, nhưng là khóe miệng nước bọt đã bán nàng, chỉ là dựa vào đối với phim một lòng say mê, cố nén thôi, không sao, mọi người cùng nhau ăn đi, mùi thơm này ngay cả ta cũng nhịn không được, không hổ là một đoàn chi trưởng, dù cho ánh mắt nóng rực. Phin cũng duy trì dĩ vãng phong độ, lúc này ai không biết lúc nào, đã bưng lên một cái bát. Vô thanh vô tức nhưng lại giống như con sóc tốc độ siêu nhanh giải quyết lên trong chén đồ ăn tới. Quả nhiên là tiếng trầm phát đại tài. Lần này lại là ai trước hết nhất giải quyết trong chén đồ ăn. Thêm một chén nữa. Ai cầm bát thản nhiên nói. Yêu tưởng nhớ kêu gào hoa. Ai thật là giảo hoạt. Bên trong miệng còn ngậm lấy đồ vật. Tiona lập tức kêu to lên. Sen khô lại đưa thay sờ sờ ai đầu. Cái này đồ vật chỉ có ăn chén thứ nhất mới có hiệu quả. Ta đằng sau còn chuẩn bị rất nhiều đủ loại có thể gia tăng thuộc tính nấu ăn. Ngươi cần phải giữ lại bụng. Đối mặt sen khô an ủi. Ai khéo léo gật gật đầu. Đúng rồi. Ngươi cảm giác thế nào? Sen khô hỏi. Ai nắm chặt lại nắm đấm. Nhắm mắt lại cảm thụ một chút. Nói khẽ. Lực lượng ước chừng tăng lên 10%. Xem ra những thứ này nguyên liệu nấu ăn hiệu quả không tệ. Sen khô cười gật gật đầu. Đồng thời vì bản thân cũng thêm một bát. À, ta cũng vậy. Cảm giác lực lượng tăng lên không ít. Lần thứ hai ăn xong Tiona báo cáo. Quả thật có thể cảm giác được lực lượng tăng lên. Thật đúng là thần kỳ. Finn mỉm cười. Hắn cùng Riveria liếc nhau một cái. Đều có thể nhìn ra trong mắt đối phương từng tia ý cười. Có sen khô chế tác những thứ này thần kỳ nấu ăn. Lần này Viễn Trinh nắm chắc càng lớn hơn. Finn không khỏi cảm thấy từ đáy lòng mừng rỡ. Đúng là hắn đỉnh lấy áp lực. Lực bài chúng nghị để sen khô gia nhập trong Viễn Trinh. Bây giờ xem ra, quyết định này quả nhiên là chính xác. Sau đó sen khô lại đem tay gấu thịt. Từ địa hạ thành đào được tôm cá. Khuẩn nấm lại làm thành phiến đá đốt. Tại để cho người ta xuân tâm dập dờn giống như ăn máy tính linh kiện đồng thời. Thuộc tính bạo tăng, lực, mẫn, thể những cơ sở này thuộc tính không nói. Có thể tăng tốc thương thế khôi phục. Đối với các loại nguyên tố tổn thương kháng tính nấu ăn càng là cái gì cần có đều có. Ngay cả hai vị tinh linh nữ pháp sư, sen khô cũng không có buông tha hạ dược cơ hội. Mấy loại đặc biệt điều đồ uống tăng thêm đặc chế món điểm tâm ngọt. Để các nàng cao chiều thay nhau nổi lên, đồng thời lại đại não một mảnh thanh minh. Đây là vì pháp gia đặc chế, có thể tăng cường ma lực tụ tập tốc độ khôi phục cùng để đại não bảo trì độ cao thanh minh. Tỉnh táo đồ uống cùng món điểm tâm ngọt phần món ăn. Hai vị tinh linh nữ pháp sư dùng ăn sau đối với sen khô đơn giản, vừa yêu vừa hận. Yêu tự nhiên là cái kia không có gì sánh kịp hương vị cùng cường đại hiệu quả. Hận thì không đơn thuần là để nàng hai trước mặt mọi người xấu mặt. Càng là bởi vì loại kia trạng thái rõ ràng để cho người ta muốn say mê bất tỉnh. Lại vẫn cứ đại não vô cùng rõ ràng. Liền như là uống xong một chén tuyệt thế rượu ngon. Lúc đầu muốn đang say giấc nồng chậm rãi phẩm vị. Lại bị người cưỡng ép ném vào trong nước đá cảm giác. Loại kia mâu thuẫn thụ ngược đãi cảm giác, đơn giản để các nàng điên cuồng. Sen khô tự nhiên là không thèm để ý hai vị tinh linh nữ pháp sư cái kia bao hàm u oán ánh mắt. Hắn bản thân đem tự mình làm nấu ăn ăn lượt, cho bản thân tăng mắc bắp. Cái này mỗi một đạo nấu ăn nhìn như gia tăng thuộc tính không nhiều. Nhưng là không chịu nổi số lượng nhiều a. Chỉ cần ngươi khẩu vị lớn, thuộc tính tăng vọt không phải là mộng. Lại tăng thêm sen khô nấu ăn thực lực. Làm ra nấu ăn bản liền có thể hấp dẫn người có thể đem đầu lưỡi đều ăn hết. Song trọng hiệu quả điệp ra phía dưới. Loki quyến tộc mấy vị chủ lực cơ hồ ăn quá no đến sắp ảnh hưởng đến tác chiến trạng thái. Một phen cuồng ăn biển uống về sau. Ăn ngon không? Sen khô cười sờ lên ai đỉnh đầu. Ai sờ lên đã có chút nâng lên bụng dưới. Khuôn mặt nhỏ ửng đỏ gật gật đầu. Về sau ta sẽ thêm làm cho ngươi ăn. Sen khô cười bảo đảm nói. Vậy ta đâu? Vậy ta đâu? Một bên đồng dạng ăn đến bụng dưới có chút nâng lên Tiona giơ tay lên kêu to lên. Yên tâm, về sau cũng kêu lên ngươi. Sen khô miệng đầy đáp ứng. Hắn cũng không phải đối với Tiona có ý nghĩ gì. Dù sao Tiona hoàn toàn không phải hắn đồ ăn. Muốn dáng người không có dáng người. Muốn tướng mạo không có tướng mạo. Suốt ngày cùng cái giả tiểu tử đồng dạng. Hắn chỉ là vì cùng Loki quyến tộc tạo mối quan hệ mà thôi. Hắn đối với Loki quyến tộc chỉnh thể giác quan cũng không tệ lắm. Dạng này tích cực hướng lên tràn ngập ánh nắng thế lực hay là đáng giá thâm giao. Tốt à, Tiona lập tức hoan hô lên. Loki quyến tộc cái khác chủ lực thành viên nhao nhao lấy ánh mắt hâm mộ nhìn xem Tiona. Liền xem như BT cũng không ngoại lệ. Hắn mặc dù mặt mũi tràn đầy khó chịu, lại hay là tay không ngừng đem đồ ăn nhét vào bản thân miệng. Lấy hắn thành viên ổn trọng tính cách là tuyệt đối làm không được giống Tiona lớn như vậy tùy tiện. Như quen thuộc, về phần Loki quyến tộc không có ăn vào loại này thần kỳ nấu ăn thành viên khác càng là hâm mộ nước. Bọt đều chảy ra, sen khô làm được nấu ăn hương vị tạm thời không nói. Cái kia đã là đạt được chư thần công nhận, có thể so với thần chi tác phẩm, vẻn vẹn cái kia tăng cường thuộc tính đáng sợ hiệu quả. Liền để mạo hiểm giả hội liều lĩnh đuổi theo nâng, Orario có thể lâm thời tăng cường thuộc tính ma dược không ít. Đáng tiếc chẳng những giá cả đắt đỏ, uống nhiều quá sẽ còn sinh ra mãnh liệt kháng dược tính. Cơ hồ tất cả kiến thức đến sen khô nấu ăn chỗ thần kỳ người đều có dự cảm. Lần này viễn chinh vô luận thành bại, sen khô nấu ăn giá trị chỉ sợ muốn nâng cao một bước. Đi đến một cái khác thứ nguyên, ta thí nghiệm qua, những thứ này nấu ăn ăn hết, ước chừng cần 8 đến 10 giờ hiệu quả sẽ không biến mất. Làm tốt xuất phát chuẩn bị về sau, sen khô căn dặn Finn nói, yên tâm đi, chúng ta thế nhưng là Loki quyến tộc, 8 giờ đầy đủ, Finn một mặt tự tin nói. Sen khô gật gật đầu, nghĩa vụ của hắn đã dùng hết. Lần này Finn quyết định tiến về 59 tầng đội ngũ. Ngoại trừ Loki quyến tộc LV5 ở trên chủ lực thành viên ngoại. Tăng thêm Lefeya cái này trọng điểm bồi dưỡng pháp sư cùng Sen khô cùng Tsubaki hai cái ngoại nhân. Có lẽ ai đem Sen khô tặng cho chiếc nhẫn của nàng hiệu quả nói cho Finn. Finn cũng không có ngoài định mức điều động trợ giúp người. Vì đạt được đến tốt nhất sức chiến đấu, toàn bộ nhân viên khinh trang thượng trận, đi vào tiến về 51 tầng lối vào chỗ. Nơi này khắp nơi tràn đầy nhân công mở qua vết tích. Từ bên ngoài vào trong nhìn lại, rõ ràng chính là một tòa cực lớn mê cung. Sen khô trong đầu lập tức hiện lên cái kia cùng hắn nguồn gốc rất sâu quái vật thân ảnh. Riveria cho chúng ta tăng thêm pháp thuật phòng ngự. Finn đối với tinh linh nữ pháp sư nói. Riveria gật gật đầu lập tức bắt đầu vịnh sướng lên chú văn tới. Cùng kinh nghiệm không đủ. Niệm lên chú văn gập gành Lefeya khác biệt. Riveria không thể nghi ngờ bản lĩnh thâm hậu nhiều. Chỉ chốc lát trên thân mọi người một đạo nhàn nhạt màng ánh sáng lóe lên một cái rồi biến mất. Đoạn này chú văn nếu để cho Lefeya đến niệm. Chỉ sợ muốn tiêu hao gấp hai nhiều thời giờ. Bắp thêm tốt rồi. Finn đang chuẩn bị hạ lệnh xuất phát lúc, Sen khô đột nhiên mở miệng, ta có một cái đề nghị, chấm ngoặc kép, Gildep tiên sinh thỉnh giảng. Finn đối với Sen khô hay là rất xem trọng, lập tức nói, ta cho rằng có thể mượn nhờ pháo long đánh xuyên qua thông đạo trực tiếp từ 52 tầng nhảy vào 58, dạng này có thể tiết kiệm không ít thời gian. Sen khô đề nghị, ta phản đối. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.